tinh tế phát sóng trực tiếp nữ thần dùng ăn chỉ nam. Chương 95, mì nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan Yên lấy tất cả nguyên liệu nấu ăn mang từ nhà đến đây, bên trong còn có rượu nàng đã ủ cùng một ít gia vị. Ánh mắt vết lóe sáng nhìn Nhan Yên. Thế, bữa sáng hôm nay chúng ta ăn gì thế? Nhan Yên chống cằm suy nghĩ một chút mới nói. Bữa sáng không nên ăn vị quá mạnh, ăn mì đi. Mì, Vích nghi hoặc, là bột mì sao, cũng được nha, lần này là bánh bao hay sủi cảo thế? Hay là mấy món điểm tâm ăn lần trước thế? Tớ thích nhất là cái bánh bao nhỏ, mùi vị đó thật sự rất tuyệt. Chỉ nói, Vích đã không nhịn được nuốt nước miếng thèm nhỏ dãi. Nhan Yên bật cười, bây giờ cậu là người ăn nhiều đồ ăn tớ làm nhất đó, sẽ mập lên nha. Vích không thèm để ý, sợ gì chứ, một tháng tới phải thi đấu còn phải dã huấn nữa đó. Giảm béo là chuyện trong một nốt nhạc, tớ bây giờ nên ăn nhiều một chút để có thêm cơ bắp mới được. Càng nói, Vích càng thấy bản thân tìm được lý do chính đáng để ăn ăn. Đúng rồi, Yên Yên, nếu như bây giờ cậu làm bữa sáng, có thể mở phát sóng trực tiếp nha. Thật sự một tháng cậu chỉ phát sóng 2 lần tuần suất cũng quá ít đó, fan cậu sẽ khóc ròng mất. Vích đột nhiên nhớ tới việc này, thành tâm đề nghị nói. Nhan Yên cảm thấy không tệ, mỗi một lần phát sóng trực tiếp người xem phi thường nhiệt tình, tặng thưởng cho nàng không ít. Nếu ở thời đại trước kia của nàng, Nhan Yên căn bản sẽ không chú ý đến, nhưng thời thế thay đổi, để cố gắng thành một tỷ phú, nàng cũng nên cố gắng hết sức mới được. Nếu tháng này có ngày nào rảnh tớ phát sóng trực tiếp 2-3 lần cũng không tồi. Nhan Yên cũng cảm thấy nên nỗ lực kiếm tiền, bằng không chờ đến khi tốt nghiệp có khả năng nàng sẽ không có nhà để về. Vích có lòng tốt mời nàng là một chuyện, nhưng không đến bước đường cùng, Nhan Yên thật sự không muốn ăn nhờ ở đậu. Tưởng tượng đến việc đó, thân là một thủ tịch giai hào sư đảo Hoa Diên mà nay lại lưu lạc đến nỗi phải ở nhờ nhà người khác, nghe thật là thương tâm đến gớt nước mắt đó. Chuẩn bị sẵn sàng, Nhan Yên liền mở ra phát sóng trực tiếp. Kênh phát sóng, nhân sinh có ngũ vị chua ngọt mặn đắng cay. Đã bắt đầu tại Tinh Võng, gần đây bởi vì sự kiện cơ giáp lích toàn liên minh tinh tế, phát sóng trực tiếp trên Tinh Võng nơi nơi đều là trực tiếp đấu trường chiến đấu. Nhân số người xem mỗi ngày một tăng, các chủ kênh phát sóng mỗi ngày có thể nói là hừng hực khí thế. Nhan Yên vừa mở lên phát sóng trực tiếp liền thấy bình luận hiện lên vô số dấu chấm than. Ôi mẹ ơi, có phải tôi hoa mắt hay không dậy? Hôm nay không phải là ngày nghỉ sao? Mị sao lại thấy tiểu tì tì mở phát sóng trực tiếp thế? Bảo bảo bất ngờ quá, bảo bảo bất ngờ quá, bảo bảo bất ngờ quá. Chuyện quan trọng phải nói 3 lần, tiểu tì tì lợi hại, hôm nay còn chơi đánh úp nữa nha, cũng may em mỗi ngày đều kiên cường bất khuất canh chừng kênh phát sóng tiểu tì tì, mong tiểu tì tì hãy thương yêu em đi. Nhan Yên không bất ngờ gì bị sốc bởi sự tiếp đón nồng nhiệt của khán giả. Nhìn bình luận khắp nơi đều là thương thương, hay yêu chị, nàng cảm thấy mình rất nhanh sẽ tiếp thu được việc người tinh tế có thể tùy tiện mở miệng nói em yêu chị, hay thân ái. Về sau nếu thấy ai đó nói với mình yêu em, gì gì đó. Chỉ cần mỉm cười là được, dù sao cũng chỉ là lời chào hỏi mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các vị khách quan hảo, bởi vì lý do cơ giáp lích học viện của tiểu nữ được nghĩ thời gian rảnh rỗi có khá nhiều thế nên số lần phát sóng trực tiếp sẽ tăng lên. Nhan Yên mỉm cười hướng đến khán giả phát sóng nói. Nghe được tin mừng như vậy, khán giả đứng hình một giây, sau đó vô cùng hưng phấn bão bình luận, trong lúc nhất thời phòng phát sóng trực tiếp bị đứng mất mấy giây. Khi nãy nếu như không phải nghe lầm, tiểu tì tì vì được nghỉ học mới có thời gian phát sóng trực tiếp sao? Eo, tiểu tì tì vậy mà vẫn là học sinh sao? Lầu trên nhìn bộ dáng tiểu tì tì đi, vị thành niên thì phải đi học chứ, giáo dục bắt buộc đấy biết không? Không phải, chỉ là quá kinh ngạc, dù gì tiểu tì tì làm mỹ thực cổ đại. Người bình thường có ai làm được chứ? Người như thế mà giống chúng ta vẫn là học sinh đấy. Nghe được lời nói như vậy, tôi có cảm giác mình là đồ cặn bã, hu hu. Nhưng mà nói tóm lại, chính là chủ bá tiểu tì tì của chúng ta quá tuyệt vời. Chắc chắn là tiểu bối của đại gia tộc Hoa Kiều nào đó. Cùng ý kiến, một, khán giả hứng thú bừng bừng thảo luận sôi nổi trong bình luận thế nhưng spam quá nhanh, Nhan Yên cũng không thể nhìn thấy được. Nàng chuẩn bị bắt đầu làm bữa sáng hôm nay. Hôm nay tiểu nữ sẽ làm một món chính của người cổ đại. Mì, Nhan Yên nhìn bình luận spam, giải thích, nhưng không phải là món dùng từ bột mì 2 lần trước. Quả nhiên, bình luận đang ồn ào nói về món cố tức khắc dừng lại. Tạm dừng một giây, lại tiếp tục ồn ào. Thật sự không biết đồ ăn cổ đại từ bột mì thật sự có bao nhiêu loại, cảm giác lần nào cũng bị vả mặt. Tôi đề nghị, sau này chúng ta nên yên tĩnh nhìn tiểu tì tì làm mỹ thực thì tốt hơn, không cần phải đoán này đoán nọ, dù sao cuối cùng vẫn luôn bị vả mặt. thế nào tôi cũng mặc kệ, chỉ cần có ăn là được. Mau khai ra, có phải mấy người lên diễn đàn thông báo, phát sóng trực tiếp tiểu tỷ tỷ hôm nay phát đúng không? Gần đây toàn xem cơ giáp lích thôi, quản nhiều như vậy làm gì, dù sao tớ một giây cũng không dám bỏ lỡ tiểu tỷ tỷ sắp làm mỹ thực. Những ai thông báo đều là tiểu thiên sứ nha, tiểu thiên sứ ta đây, đã thông báo, cho tiểu thiên sứ một lời khen ngợi nha, tiểu tỷ tỷ đã bắt đầu làm mỹ thực rồi kìa. Cảm giác hôm nay cô sẽ thông đại chiêu. Bước đầu tiên vẫn giống như mọi lần, sau đó lại làm thành sợi mì. Các loại mì sợi cũng không ít nhưng Nhan Yên vẫn tương đối thích loại kéo tay, loại mì sợi này cũng là kiến thức cơ bản nhất khi làm bếp ở đảo Hoa Diên. Nhan Yên nhớ rõ mình có một sư muội cực kỳ thích mì, nghiên cứu ra không ít cách làm mì sợi, sau này còn đem bột mì như vật dụng cá nhân có thể mọi lúc lấy ra làm mì sợi. Còn sử dụng làm vũ khí. Vị sư muội này sau khi đặt chân trong chốn giang hồ còn được gọi là danh hiệu Ngọc Diện Tiên Tử. Nhan Yên đã từng bắt gặp cảnh em ấy sử dụng mì sợi như roi diệt trừ kẻ địch, nhớ lại lúc ấy thiếu chút nữa sợ ngây người. Chỉ sợ sư phụ dạy dỗ các đệ tử đao pháp đã vụng trộm khóc hu hu trong nhà xí rồi. Mì có đa dạng cách làm cùng các loại khác nhau, hôm nay xin giới thiệu với các vị một trong các cách làm đó. Mì sợi, lúc này cục bột đã được nhào nặn, trong ánh nhìn nghi hoặc của mọi người Nhan Yên bắt đầu làm mì sợi. Mì sợi có chất lượng tốt hay xấu phụ thuộc vào thủ pháp của người làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi một sợi mì đều phải được làm đều nhau, có độ đàn hồi, làm được như vậy mới có phần hơn người, hơn nữa khống chế phẩm chất của từng sợi mì cũng chính là chỗ khó nhất. Nhưng điều này tuyệt đối không làm khó được Nhan Yên, nàng bắt đầu dùng nội lực vào cục bột nhào nặn cho đến khi mềm mại trắng nõn, nhìn vào giống như bạch ngọc không chút tì vết. Đem cục bột xoa thành một cây gậy, Nhan Yên nhanh nhẹn nhập hai đầu lại với nhau, tiếp theo từ từ kéo thành từng sợi mì. Khán giả chỉ thấy bột mì trong tay Nhan Yên lúc cao lúc thấp, sau đó càng ngày càng nhanh, từ từ biến từ hai sợi, từ hai thành bốn, cuối cùng là một nùi sợi. Hừm, có thể là mị hoa mắt, ban đầu mì sợi đó chỉ có một cộng đúng không? Bây giờ có, 12, không đúng, 18, cũng không đúng, đếm không nổi rồi. Tiểu tì tì của ta thật lợi hại, quỳ lại, vì tì tì nguyện một lần đặt đầu gối xuống đất, cảm giác đầu gối tôi đã có thể quỳ xuyên tinh tế. Một chiêu này thật sự vô cùng thần kỳ, đúng là mở mang tầm mắt. Không nói đến khán giả, riêng Vích ngồi một bên xem cũng nhìn đến trợn mắt há hốc mồm. Cùng với Windsor không nhịn được lòng hiếu kỳ cũng lại đây xem, đang nghẹn họng đứng ngây ra ở cửa, mặt ngu ra. Nhan Yên đang hết sức chăm chú làm mì sợi, ngón tay nàng múa may, đầu ngón tay quấn lý mì sợi đang kết thành võng trên không trung, đan xen rắc rối, giống như gấm, làm người ta hoa cả mắt. Nhưng đến cuối cùng, mì sợi trong tay Nhan Yên như nghe được lệnh, cuối cùng xếp hàng ngay ngắn trên bàn. Không gian phát sóng trực tiếp cực kỳ yên lặng, có lẽ tất cả mọi người vẫn chưa thể hoàn hồn được từ một màn ảo thuật khi nãy. Đây chính là mì sợi, như thế này, cũng coi như đã hoàn thành rồi. Nhan Yên nói, bản thân mì sợi không có hương vị gì, nhưng có thể nói hương vị mì sợi thiên vạn biến hóa, việc tiếp theo tôi làm chính là tạo ra tinh túy của nó. Khán giả còn đắm chìm trong quá trình Nhan Yên làm mì sợi, lúc này nghe thấy chuẩn bị đến bước tiếp theo tức khắc sôi nổi bàn tán. Vốn tưởng rằng khi nãy tiểu tỷ tỷ đã thông đại chiêu, thật sự không ngờ rằng lúc nãy chỉ là làm nóng thôi. Bõm, tôi là tôi sang chấn tâm lý hồi đó, xin hãy cho mị 3 phút bình tĩnh lại. Cảm thấy mỗi lần nhìn tiểu tỷ tỷ phát sóng trực tiếp làm mỹ thực đều biến đổi bất ngờ, so với số đông lớn lên còn rất xinh đẹp. Mấy người đó tính gì chứ, mỹ thực tiểu tỷ tỷ mới là tuyệt sắc. Chờ không nổi muốn biết tinh túy kế tiếp chính là cái gì. Vích vất vả phục hồi lại tinh thần, cảm giác kế bên hình như có người, quay đầu liền thấy Windsor, cậu hoảng sợ. Chị họ chị đến khi nào vậy, sao mà một chút tiếng động cũng không có vậy. Windsor lúc này đã bình tĩnh lại, cô nhàn nhạt liếc liếc Vích một cái. Chị đến lúc Yên Yên chơi mấy cái đường cong gì gì đó, cậu lúc đó cả người đang choáng váng, sao có thể chú ý chị đến từ lúc nào được. Vích không còn lời gì để nói. Windsor thật ra rất có hứng thú nói, Yên Yên đây là chuẩn bị làm gì thế, động tác khi nãy thật sự rất tuyệt, ngón tay quá linh hoạt đấy, nếu tốc độ đó về sau điều khiển cơ giáp trí năng đều hoàn toàn không có vấn đề gì đâu. Vích lúc này không có một chút gì quan tâm đến cơ giáp trí năng, trong đầu cậu bây giờ chính là mỹ thực được Nhan Yên làm. Yên Yên nói buổi sáng hôm nay ăn mì, những cái cậu ấy vừa làm, cái đó đều là mì sợi, không phải đường cong. Windsor mờ mịt, mì sợi là cái gì? Nhiều cộng dây à, Vích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao Vích đi theo Nhan Yên cũng tiếp thu được một số kiến thức cậu nói. Không phải như thế, mì sợi là vì được làm từ bột mì, nguyên liệu bột mì là lúa mạch sản sinh bên dị thực xay nhuyễn thành bột. Đó không phải là nguyên liệu làm ống dinh dưỡng sao? Winsdor hỏi, Yên Yên làm đồ ăn đều lựa chọn nguyên liệu nấu ăn có thể dùng làm nguyên vật liệu chế tạo ra ống dinh dưỡng, cũng coi như là một loại khác của ống dinh dưỡng đó. Khi ăn cũng có thể bổ sung năng lượng đã tiêu hao hay dinh dưỡng mà cơ thể cần, hơn nữa hương vị so với ống dinh dưỡng ngon hơn gấp ngàn lần. Vích giọng điệu trịnh trọng, bày tỏ thái độ khẳng định của mình. Windsor đã từng thử qua mỹ thực nhan yên ảm, lúc này cũng rất tán đồng quan điểm của Vích. Đầu lưỡi đã trải qua cảm giác tuyệt vời như thế, lại nhớ đến ống dinh dưỡng thật sự không thể trái với lương tâm nói ống dinh dưỡng ăn ngon được. Nếu đã nói như vậy, không bằng lát nữa thử kiểm tra đo lường thành phần dinh dưỡng trong đồ ăn xem sao. Windsor nói, nếu thành phần dinh dưỡng không khác mấy với ống dinh dưỡng, tương lai về sau có thể tươi sáng hơn rồi. Vích tán đồng gật đầu. Nếu nói vậy, về sau em sẽ không bao giờ đụng đến ống dinh dưỡng nữa. Bởi vì là bữa sáng, nên Nhan Yên chuẩn bị làm mì nước. Buổi sáng ăn chút mì sợi nóng hôi hổi, lại húp hai muỗng súp có vị thanh đạm tươi ngon đúng là cảm giác tuyệt vời. Nước mì thì chính là canh loãng. Nhan Yên lấy từ trong đống thịt dị thú Vích mua sẵn ra mấy cây xương đùi đặt lên bàn. Người xem phát sóng trực tiếp thấy được tức khắc lên sẵn tinh thần, nhìn chằm chằm không chớp mắt xem động tác kế tiếp của Nhan Yên. Windsor tò mò hỏi Vích, Yên Yên đây là muốn làm gì thế? Vích nói, chắc là chuẩn bị xử lý thịt dị thú nhỉ, nhưng mà hôm nay cậu ấy lựa thịt dị thú hình như đều là xương. Cho nên chuẩn bị mài xương ra ăn sao? Windsor biểu cảm kỳ quái, đó là xương thú giác nghiêu nhỉ, rất cứng, dùng kiếm còn khó mà cắt nói đó. Phòng phát sóng trực tiếp cũng có khán giả nhận ra đó là xương, bình luận lại náo nhiệt lên. Tiểu tỷ tỷ trước đó đã đem thịt dị thú lột ra tách rời, cắt miếng, cắt khối, còn băm thành thịt vụn. Bây giờ đến cả xương cũng không tha ư, vãi. Lầu trên cậu đừng nói những lời đáng sợ vậy được không, tiểu tỷ tỷ của chúng ta đáng yêu như thế, sao có thể làm ra những việc tàn nhẫn như thế chứ? Ha ha, xem tiếp đi, quả nhiên, Nhan Yên chấp khởi văn võ đao liền dọc theo hoa văn xương tiến hành lóc xương, hơn nữa thủ pháp cực kỳ nhẹ nhàng linh động, thoạt nhìn rất có tính nghệ thuật, hoàn toàn không ý thức được giờ phút này sự thật rằng nàng đang làm ra hành động hung tàn thế nào. Khán giả, chấm, wow, mỗi lần xem động tác tiểu tỷ tỷ xử lý nguyên liệu nấu ăn đều là cảnh đẹp ý vui nha. Chị yêu đúng là điêu luyện, nhất định là thường xuyên luyện tập. Lầu trên dọa chết tôi rồi, đột nhiên có cảm giác không ai có thể đắc tội tiểu tỷ tỷ được. Khen thường tiểu tỷ tỷ 999 đóa hoa tươi, hy vọng tiểu tỷ tỷ mỗi ngày đều vui vẻ, ngàn vạn lần đừng tức giận, trình độ hung tàn như thế này người bình thường không chịu đựng nổi đâu. Khen thường tiểu tỷ tỷ 99 viên đá quý sao trời, chúc tiểu tỷ tỷ mỗi ngày vui vẻ. Khen thường tiểu tỷ tỷ, người xem phát sóng bắt đầu sôi nổi khen thường, trong lúc nhất thời trên màn hình tất cả đều là thông báo khen thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhan Yên xử lý xong đống xương, ngẩng đầu nhìn lên, bị khen thưởng như mưa làm cho kinh ngạc một chút. Nàng nghĩ thầm, xem ra khách quan hôm nay rất nhiệt tình nha, quả nhiên là nên phát sóng trực tiếp nhiều nhiều mới được, mọi người đều rất thích nàng làm mỹ thực nha. Vui vẻ, Nhan Yên cao hứng, liền chuẩn bị lấy ra tiêu chuẩn tối cao để làm ra món mì nước, vì thế động tác càng thêm nhanh nhẹn lên. Sau khi xong phần xương, Nhan Yên vận nội lực chấp khởi văn võ đao đem xương nhanh gọn chặt nhỏ, sau đó nhân lúc phần tùy còn chưa kịp chảy ra ngoài nhanh chóng ném vào nồi nước dùng đã chuẩn bị xong. Canh xương hầm là canh loãng thường thấy nhất, không chỉ có hương vị thuần khiết còn rất có dinh dưỡng, quả thật là rất bổ. Trong lúc chờ hầm canh, Nhan Yên chuẩn bị làm đồ ăn kèm theo khác. Đem thịt đã lọc đi băm, sau đó dùng bột mì bọc lại tạo thành hình chăn khuyết sau đó đem đi chiên thành một màu vàng rượm. Đem đồ ăn kèm đặt vào bên trong phần canh loãng đang được hâm, tới bước cuối cùng chính là nấu mì. Mì sợi sau khi được luộc chín liền đặt vào bên trong nước lạnh sẽ khiến cho mì càng thêm dai, bước cuối đã thành còn mỹ mãn, một chén mì nước chính thức được ra mắt. Mì nước thoạt nhìn thanh đạm hợp lòng người, xộc vào mũi một mùi thịt xương thơm lừng làm người nhìn không nhịn được nuốt nước miếng liên tục. Vích cùng Windsor đứng bên cạnh nhìn toàn bộ quá trình đã ngo ngoe dục dịch không thể nào rời mắt được khỏi chén mì nước cực kỳ mê người kia. Nhan Yên dựa theo nhân số nấu 5 chén, lại múc một chén cho người xem, rất nhanh liền tuyên bố kết thúc buổi phát sóng hôm nay. Nhan Yên giới thiệu trước khi mời khán giả ăn, đồ ăn ngoại trừ việc no bụng cùng hương vị của nó, dinh dưỡng cũng rất quan trọng, bây giờ tôi xin kiểm tra đo lường giá trị dinh dưỡng của món mì nước hôm nay, ngày sau khi nấu nướng cũng sẽ cố gắng hoàn thiện một món ngon có dinh dưỡng cao. Lời này vừa nói ra, mọi người tức khắc kính nể, bọn họ không hẹn mà cùng nghĩ đến, nếu món ngon thế này còn có giá trị dinh dưỡng cao. Thì thật sự quá mức tưởng tượng. Nhan Yên mở ra trình tự đo lường trong thiết bị đầu cuối cá nhân, nhờ An Tiểu Ngải tiến hành kiểm tra đo lường. Chỉ trong chốc lát đã có kết quả hiện lên, tất cả bình luận đều là hỏi kết quả đo lường. Thế nào, người xem trong không gian phát sóng trực tiếp không thể tiến hành kiểm tra đo lường thực tế, tiểu tỷ tỷ mau mau đem kết quả công khai đi. Đúng vậy, Tiểu Ngải sau khi hiện ra kết quả trên thiết bị đầu cuối cá nhân, liền dò hỏi có nên công bố không? Nhan Yên nhìn xong căn bản không hiểu được các danh từ nguyên tố dinh dưỡng, vẫn quyết định nhờ Tiểu Ngải công bố lên. Kết quả phân tích trọng lượng 1208g, thành phần, đường, protein, vitamin, mỡ, nguyên tố vi lượng. Giá trị dinh dưỡng cấp bậc A, hàm lượng nguyên tố dị năng B, kết quả kiểm tra đo lường, nên hấp thụ lâu dài. Bình luận nháo nhào, tôi không biết nên nói gì giờ. Tiểu tỷ, cầu mở thương thành tinh tế, từ này về sau món ngon của cô tôi nhận thầu. Lầu trên cốt xéo, một, lầu trên lầu dưới lăn hết, tiểu tỷ tỷ về sau tao nhận thầu rồi. Tôi đột nhiên có cảm giác hối hận, nếu tỷ tỷ không đẹp kết quả công bố thì tốt rồi ống dinh dưỡng là cái đếch gì tôi không biết, món ngon mỹ thực nay đã trở lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôi mẫu thân ơi, nghĩ đến về sau sẽ có vô số người cùng ta tranh giành món ngon của tiểu tỷ tỷ, liền không nhịn được rút ra 200 thanh gươm. Gươm giáo thì có gì, tôi sẽ trang bị thêm đại pháo, các người chờ đi, dám cùng tôi tranh đoạt tiểu tỷ tỷ đều cho các người hóa thành cát bụi hết. Bình luận loạn thành một nùi, Nhan Yên vẻ mặt mờ mịt, mắt thấy nhóm khách quan đang dâng trào cảm xúc, Nhan Yên nhanh trí tắt phát sóng trực tiếp. Chờ khán giả phản ứng lại, liền phát hiện người bọn họ tranh giành đã sớm chạy rồi. Tót, tan nát cõi lòng, chị yêu đã bỏ ta mà đi, đừng cản ta, mị muốn nhảy sông tự vẫn. Lầu trên có cần tôi tiễn mi một đoạn đường không? Miễn phí, không cần trả tiền tôi đâu. Cát, Nhan Yên đem khay mì nước đã chuẩn bị xong bưng cho Vic cùng Windsor, ba người cùng nhau đến phòng khách. Vợ chồng Byron đã sớm ngồi chờ trong phòng khách, thấy ba người Vic lại đây, đã nghe được mùi hương hấp dẫn kích thích sự thèm ăn rồi. Phu nhân Byron kinh ngạc, đây là bữa sáng Yên Yên nói sao? Người lên thật thơm nha. Nhan Yên lễ phép vâng một tiếng với vợ chồng Byron, sau đó đem khay mì nước đặt lên bàn. Đây là mỹ thực cổ đại, gọi là mì nước, vừa được làm xong, nên ăn nóng, nguội rồi không ngon. Nhan Yên nhỏ nhẹ nói, thuận tay đem mì nước đặt trước mặt từng người. Bị mùi hương mì nước câu dẫn nên không nghĩ được gì, mọi người không lo lắng khách khí, đều đồng lòng nhất trí hút thử một ngụm nước lèo trong trèo mê người. Canh loãng vừa mới ra nồi còn mang theo nhiệt độ nóng kinh người, ngoại trừ Vic đã có kinh nghiệm lần trước, Windsor cùng vợ chồng Byron đều bị sức nóng làm bỏng, ba người mặt đỏ bừng, thế nhưng lại không ai đem nước lèo trong miệng nhổ ra, mọi người ai nấy đều trừng lớn mắt, trong mắt đều là sự kinh diễm cùng không thể tưởng tượng nổi. Vị nước canh như tiên hương nồng hậu quanh quẩn bên trong đầu lưỡi, nhiệt độ nóng bỏng kích thích vị giác vẫn luôn nhạt nhẽo, loại cảm giác này giống như đang bay về nơi thiên đường của sự hạnh phúc vậy. Nước canh trôi tuột đi qua thực quản rơi xuống dạ dày, phảng phất toàn bộ cơ quan trong cơ thể đều được đánh thức, cả người rơi vào trạng thái hưng phấn. Mọi người gấp không chờ được gắp một loạt sợi mì đưa vào trong miệng, âm thanh rột rột không ngừng bên tai, biểu tình lại rất chuyên tâm. Nhưng Nhan Yên có chút không nỡ nhìn thẳng tưởng ăn của mấy người này. Vích thời điểm trước đó đã thưởng thụ qua mỹ thực, được Nhan Yên giáo dục, lúc này ít nhất đã biết cách cầm đũa như thế nào. Nhưng người khác, đều dùng nĩa, Nhan Yên nhìn những người này dùng nĩa ăn mì cảm thấy thật thương xót cho đôi mắt. Bát mì nước đầy ụ, đồ ăn cũng không ít, hoành thánh giòn xốp, thịt chiên mọng nước, giàu ăn kèm tê mát ngon miệng, phối hợp với mì được kéo tay có độ dai vừa phải, hòa quyện với nước canh thơm nồng mùi tủy xương. Đủ để người nếm thử quên hết tất cả, thẳng đến giọt canh cuối cùng, không còn sót lại thứ gì, gần như sạch sẽ đến nỗi không cần rửa lại. Nhan Yên, một lần nữa cảm thấy người tinh tế thật đáng thường, sống nửa đời người mới ăn được một chén mì. Còn ăn đến nỗi cảm động rớt nước mắt, Nhan Yên sức ăn không lớn, ăn hơn phân nửa, trong bát vẫn còn dư, sau đó nàng phát hiện mấy người ngồi trước mắt đều đang nhìn chằm chằm vào bát mình trực chờ. Này, Yên Yên, cậu no rồi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vích không đợi được câu trả lời từ Nhan Yên, trực tiếp duỗi tay đem bát Nhan Yên bưng lại. Tớ giúp cậu ăn cho. Nhan Yên, không được, tớ muốn cự tuyệt. Nhan Yên lúc này trong đầu đang vây quanh mấy chữ to đùng, nam nữ thụ thụ bất thân. Nàng đang chuẩn bị mở miệng, tốc độ Windsor càng nhanh hơn. Windsor cực kỳ cường thế từ trong tay Vic cướp bát mì qua, là nửa bát mì, cười nguy hiểm về phía Vic. Cậu thân là một thằng con trai đoạt đồ ăn con gái không biết xấu hổ à, nửa chén mì này để chị. Yên Yên không ngại chứ? Nhan Yên, không ngại, cũng đỡ, dù sao cũng đều là nữ tử. Vợ chồng Byron thân là trưởng bối thế nên không tiện mở miệng, thế nhưng ánh mắt bọn họ nhìn Nhan Yên càng thêm nóng bỏng, rất có xu hướng một giây tiếp theo sẽ đem Nhan Yên như con gái của mình mà đối xử. Đây là đồ ăn cổ đại sao? Trước kia trên khóa lịch sử đã nghe qua, không ngờ rằng Yên Yên có thể làm ra, thật đúng là lợi hại. Phu nhân Byron khen ngợi nói. Nhan Yên cười nhạt khiêm tốn nói. Tay nghề còn yếu kém, chưa đủ để nhắc đến. Phu nhân Byron đứng hình, hồi lây mới hiểu được ý tứ của Nhan Yên, tức khắc có chút kinh ngạc. Đây là cách dùng từ cổ xưa đúng không? Yên Yên đúng là lợi hại thật đấy, ở tinh tế thật sự rất ít người có đủ tiêu chuẩn nói được ngữ ý lời nói cổ xưa đâu đấy. Nhan Yên nghe vậy thẹn thùng cười. Trước kia người trong nhà đều nói như thế này. Là thói quen của con, mong gì ly si bao dung. Phu nhân Byron thân thiết cười nói. Yên Yên nhất định là xuất thân từ một gia tộc Hoa Kiều lớn nào nhỉ? Ta đều đã nghe Vic nói rồi, lẻ loi một mình lưu lạc đến tinh cầu G520 thật là quá đáng thường, nếu không chê, Nhan Yên ở đây được không? Con cùng Vic cùng chung một trường học, hơn nữa lần này tham gia cơ giáp League đúng không? Windsor trước mắt cũng đang ở nhà của chúng ta, tụi con có thể giao lưu với nhau nhiều hơn đó. Phu nhân Byron nhiệt tình mời, Nhan Yên lại không nỡ cự tuyệt, nàng cười đáp. Một khi đã như thế, Nhan Yên cung kính không bằng tuân mệnh. Thế là đồng ý, vâng, sau này phải quấy rầy dì Ly Si. Không quấy rầy, không quấy rầy, dì đây luôn mong có một đứa con gái ôn nhu lại lợi hại như Nhan Yên đấy. Phu nhân Byron cực kỳ cao hứng, đây thực sự là một cuộc nói chuyện phiếm vui mừng. Vic không giấu vết nháy mắt với Nhan Yên, ý tứ rất rõ ràng, chính là một tiểu tỷ tỷ như Nhan Yên, có ai mà không chào đón chứ. Nhan Yên bật cười, trong lòng đối với người nhà Vic hảo cảm tăng thêm vài phần, cách trương.